Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Dã Tâm. Vân Ca Nhi, lão đại là không phải quá cấp thiết một chút. Các loại giả tông rời khỏi, thư xã mấy cái thành viên hạch tâm tập hợp một chỗ, trong đó một vị nhịn không được mở miệng nói. Tuy rằng chúng ta công khóa vững chắc, nhưng cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc nhất định có thể thông qua thi đồng sinh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vừa rồi lão đại ở thời điểm nhưng ta không có can đảm mở miệng, hiện tại trong lòng còn thấp thỏm. Ta cũng vậy, vừa nghĩ tới muốn tham gia thi đồng sinh, không biết sao hay sao sẽ không có lòng dạ. Nhìn vậy ngươi chút tiền đồ, chẳng qua ta cũng cảm thấy lão thái thái gấp một chút. Nghe một đám đồng bạn nghị luận, Giả Vân giữ im lặng, chờ đã lâu làm tiếng nghị luận nhỏ chút ít sau, lúc này mới trầm giọng mở miệng. Cơ hội khó được, nếu không có lão đại ra mặt, chúng ta liền tham gia thi đồng sinh tư cách cũng không có. Đã nhanh 16 Giả Vân, có thể so một đám vẫn còn 13-14 đồng bạn, muốn lý trí cũng muốn tinh khôn nhiều. Từ lão đại hành động, còn có Ninh Vinh nhị phủ tình hình phân tích ra một ít kết luận, làm sao có thể. Các đồng bạn lại là không đồng ý Giả Vân cách nhìn. Trong đó có người mở miệng phản bác, chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời đều có thể tham gia thi đồng sinh đi. Thế nào tham gia? Giả Vân cười nhạo nói, không có tông tộc đồng ý, người chính là cầm bạc, mời nổi uy tín lâu năm đồng sinh bảo đảm, cũng không có tác dụng gì đi. Vậy liền mời tông tộc trưởng giả ra mặt. Đúng đấy, chẳng lẽ tông tộc còn không giúp chúng ta hay sao? Không chừng còn không cần chúng ta ra bạc. Nghe được những nghị luận này, trên mặt Giả Vân khinh thường càng nồng nặc, tức giận nói, nằm mơ, chỉ cần Ninh Vinh nhị phủ không nhả, các ngươi còn muốn đạt được tông tộc ủng hộ. Ninh Vinh nhị phủ không cần thiết ngăn đón chúng ta a? Có đồng bạn nghi ngờ nói, chúng ta nếu là có thể thi đậu đồng sinh, trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng không phải? Có cái dám ánh sáng? Giả Vân nói với giọng khinh thường, chúng ta nếu thành đồng sinh, bảo nhị gia làm sao bây giờ? Một lời đã nói ra, cả thư xã đều an tĩnh lại, không có người nào mở miệng nói chuyện nữa. Vì bảo nhị gia, ngay cả lão đại cùng Hoàn Tam thúc đều không cách nào tử ra mặt. Giả Vân cười lạnh nói, dựa theo Vinh Quốc phủ lão thái thái cùng nhị thái thái tâm tư, bảo nhị gia chưa ra mặt, chúng ta những này bàng chi con cháu cũng đừng trông cậy vào có thể được đến trợ giúp ra mặt. Đó là chuyện không có khả năng. Vậy vậy cái kia, chính chúng ta nghĩ biện pháp vẫn không được hay sao? Thư xã bầu không khí trở nên 10 phần buồn bực. Qua đã lâu có đồng bạn yếu ớt nói, lách qua Vinh Quốc phủ chẳng phải thành sao? Ha ha, Giả Vân chẳng qua là cười lạnh, giống thấy choáng tử một cái thấy người. Này, tức giận nói, đừng có nằm mộng, một khi kêu trong Vinh Quốc phủ lão thái thái phát hiện, không cần suy nghĩ lấy có thể mượn tông tộc lực lượng. Nói đến đây, hắn nhịn không được lắc đầu nói, trừ phi chúng ta toàn bộ chạy trở về nguyên quán Kim Lăng tham khảo. Lời này lại là dẫn tới một đám đồng bạn con mắt to sáng lên, cảm thấy đây cũng là cái lựa chọn tốt. Nếu thật là đến một bước kia, có thể tiếp xuống, lời của Giả Vân hình như một chậu nước lạnh trực tiếp đem bọn hắn cho rót tỉnh. Không nói từ kinh thành đi Kim Lăng đường đi mệt nhọc, vẻn vẹn giang nam chi địa văn phong cường thịnh cạnh tranh kịch liệt, liền chúng ta tiêu chuẩn khả năng thông qua kinh thành thi đồng sinh, sợ là không có bao nhiều nắm chắc ở giang nam trường thi ra mặt a. Lời này tuyệt đối là chính cống lời nói thật. Thư xã một đám tộc học đồng môn không có cách nào phản bác, tâm tình lập tức trở nên có chút nặng nề, thậm chí còn có ý tưởng như vậy lo lắng bất an. Chúng ta cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Vẫn là Giả Vân thấy bầu không khí không ổn, mở miệng phá vỡ thư xã buồn bực, trầm giọng nói, cũng không biết lão đại như thế nào thao tác, lại có thể lặng lẽ im ắng giúp chúng ta lấy được tham gia kinh thành thi đồng sinh tư cách, sợ là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nói lời này, trong lòng hắn chịu nặng, cảm giác thua thiệt lão đại rất nhiều. Cũng không biết sau đó nên như thế nào trả lại. Trước mắt, hắn cùng một đám đồng bạn có thể làm được, chính là cố gắng thông qua thi đồng sinh, thậm chí một hơi thi đậu tú tài. Không phải, lão đại có hảo ý liền uổng phí. Trải qua hắn chỉ điểm, thư xã một đám đồng môn, nhất là lần này được tham gia thi đồng sinh tư cách, trong lòng áp lực đột ngột tăng. Đối với sắp tham gia thi đồng sinh cũng càng thêm coi trọng. Giả Vân hết sức hài lòng, rèn sắt khi còn nóng nói mấy câu khích lệ mà nói, tìm một cơ hội ra cửa, ở bên cạnh tiệm sách kết bạn quán trà, hướng về phía chờ đã lâu lão đại Giả Tông hồi báo vừa rồi tư tưởng động viên. Không sai, vừa rồi Giả Vân một phen động tác, đều là Giả Tông trong bóng tối chỉ điểm gây nên. Không phải lấy kiến thức của hắn còn có hoàn cảnh sinh hoạt, làm sao có thể biết được như thế thấu triệt. Như vậy rất tốt, không uổng phí ta một phen tâm tư. Giả Tông hài lòng gật đầu, hướng về phía Giả Vân khoát tay áo. Khoan, Thai cười nói, ngươi sau khi trở về chuẩn bị cẩn thận, không nên bỏ qua lần thi đồng sinh này. Các loại Giả Vân cung kính rời khỏi, trên mặt hắn lộ ra lau một cái dễ dàng mỉm cười, lấy Giả Tông học thức, đối với thủ hạ một đám kiến thức cơ bản vững chắc, tiểu đệ tham gia thi đồng sinh vẫn là rất xem trọng. Thời gian hơn 2 năm tập trung tinh lực học tập hiệu quả so với trước kia ở tộc học lười biếng học tập 7-8 năm đều tốt hơn. Hắn lại thỉnh thoảng chỉ điểm mấy câu, cứ việc không có tham gia khoa cử kinh nghiệm, có thể nhiều như vậy đã xong cuộc thi cuốn làm tham khảo, nắm chắc vẫn là rất lớn. Thi đồng sinh, mãi cho đến thi tú tài, trên cơ bản thi đều là ký ức. Còn có, đối với tứ thư ngũ kinh đơn giản hiểu được, những này thủ hạ tiểu đệ đều không kém. Nếu không phải hắn không nghĩ, cũng không thể ở khoa cử phương diện quá mức sáng chói mà nói, lần này một hơi thi đậu cử nhân thậm chí tiến sĩ cũng không thành vấn đề. Nói thật, trong phủ lão thái thái cùng nhị thái thái tay khả năng duỗi không được quá dài, đối với bàng chi con cháu ước thúc không lớn, nhưng tuyệt đối có thể kêu Giả Tông chịu không nổi. May mắn bản thân hắn cũng không đi khoa cử vào sĩ ý nghĩ, coi như muốn lan lộn quan trường, lấy thân phận của hắn cũng tuyệt đối không thể đi bình thường khoa cử con đường. Vẻn vẹn chỉ nhìn Kim Lăng tứ đại gia tộc ở Nguyên Quán thanh thế, liền biết lúc này Huân Quý tập đoàn tuyệt đối không có suy sụp. Hơn nữa thanh thế còn khá kinh người. Trong nguyên tác, Kim Lăng tứ đại gia tộc nhân vật đại biểu Vương Tử Đằng, thậm chí có tư cách cũng có cơ hội nhúng chàm ghế nội các. Liền biết lúc này Huân Quý tập đoàn thực lực tương đối cường hãn. Nói như thế nào đây? Ăn nhà ai cơm, muốn làm nhà ai người. Cái mông tuyệt đối không thể sai lệch, không phải kết quả tuyệt đối sẽ không tốt đi. Nơi nào, theo Giả Tông, Ninh Phủ Kính đại lão gia, còn có Nhị Phòng Chính lão gia, sở dĩ lẫn vào tương đương không xong, khẳng định cũng có phương diện này nhân tố. Giả thị nhất tộc bàng chi con cháu đi khoa cử còn có thể nói còn nghe được, nhưng làm dòng chính một mạch con thứ, tuyệt đối không thể ngồi sai lệch cái mông. Muốn đi vào quan trường, làm Huân Quý gia tộc tử đệ, vẫn phải có rất nhiều đường tắt, thật không cần đem quá nhiều tâm tư đặt ở trên khoa cử. Lại nói, Giả Tông cũng là chí không ở chỗ này. Hắn gần nhất muốn đẩy ra một quyển trọng lượng cấp tác phẩm, muốn nhờ vào đó hoàn toàn tiến vào Vinh Quốc phủ đại lão đáy mắt. Có nói tư cách, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng